Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 203 bị thương. Đại gia phối hợp tiểu thư chơi trong chốc lát đi, Bối Kha mặc cái dạng này. Bọn họ còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Vì thế ở Baker sao ngẫu nhiên bên người thừa ảnh, đầu tiên động thủ hướng về phía Bối Kha mặc đi. Bối Kha mặc hảo không hàm hồ, biết những người này đều là chuyên nghiệp, cùng chính mình đối mặt những người đó bất đồng. Hai cái giờ lúc sau, Bối Kha mặc đỡ bên cạnh vách tường, miễn cưỡng đứng thẳng, toàn bộ huấn luyện mà, không ai còn có thể đứng lên. Bối Kha mặc bài kỳ, bị máu sau đó, chính mình còn có khác người, trên mặt cũng là thanh một khối, tím một khối, ngay từ đầu những người đó còn phóng không khai. Sau lại Bối Kha mặc xuống tay, thật sự là quá độc ác, hơn nữa Minh Sắc nói, bọn họ nếu không phản kích, ngày mai đều cút đi, này đó sát thủ, đều là từ nhỏ bị Kiều gia thu dưỡng, tuy rằng đưa bọn họ trở thành là sát thủ huấn luyện, chính là Kiều gia người đối bọn họ đều là đặc biệt hảo. Bọn họ đương nhiên không bỏ được, rời đi cái này địa phương, cuối cùng cũng là bị Bối Kha mặc bức cho không thể không ra tay. Kết quả bọn họ xem nhẹ Bối Kha mặc năng lực, xuống tay đương nhiên là có điều giữ lại. Nhân số kịch liệt ngã xuống lúc sau, mọi người bắt đầu ý thức được, chính mình đối mặt cũng không phải là cái gì tiểu bạch thỏ, mà là một con lang thời điểm, bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên. Chẳng qua kết quả cuối cùng, như cũ là Bối Kha mặc lấy được thắng lợi. Trải qua này hai cái giờ, Bối Kha mặc tâm tình, trên cơ bản đã bình tĩnh xuống dưới. Chạm lô, lái xe lại đây tiếp ta đi, chạm lô. Bạch Lộc cùng Lân ra, hôm nay bị thả một ngày giả. Ba người đã bị đẩy đi tìm lạc thú. Từ nhỏ liền ở huấn luyện chung không ngừng phong phú chính mình bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết, hẳn là muốn đi chỗ nào chơi. Ba người đã đi tới ca hát địa phương. Liền đường phố Bối Kha mặc điện thoại, thời gian này, thừa ảnh hẳn là đang chờ Bối Kha mặc, như thế nào nàng còn sẽ đột nhiên tìm được Trạm Lô đâu. Trạm Lô có chút không hiểu, đi tới bên ngoài, mấu chốt là Bối Kha mặc địa chỉ, vẫn là hắn quen thuộc nhất địa phương, nhìn đến tình huống nơi này lúc sau, Trạm Lô hít hà một hơi, những người này ngày thường đều là cùng bọn họ, cùng nhau tiến hành huấn luyện. Hắn biết thực lực của bọn họ là cái dạng gì, chính là hiện giờ, mọi người bao gồm toàn năng Xích Tiêu, đều bị đánh đến nằm ở trên mặt đất, Trạm Lô cũng hảo, Bạch Lộc cũng hảo, Lân Gia cũng hảo, cũng không biết ở bọn họ nghỉ ngày này trong vòng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bạch Lộc hoãn hoãn thần, vội vàng qua đi đem Bối Kha mặc đỡ lấy, tiểu thư, đây là có chuyện gì a? Bọn họ dám đánh ngươi. Là ta làm cho bọn họ bồi ta đánh một hồi, không phải bọn họ vấn đề, các ngươi không cần dối dám mân ni, chính là tiểu thư, đưa ta trở về nghỉ ngơi trong chốc. Lát đi, Trạm Lô nhấp nhấp miệng, mang ngươi gật đầu kéo ra cửa xe, Lân Gia nhìn thoáng qua bên này tình huống, thở dài cấp bác sĩ gọi điện thoại, xem ra bọn họ về sau nhật tử, cũng sẽ không quá hảo quá đi. Kiều Phạn Âm nhận được điện thoại thời điểm, sừng sốt hơn nửa ngày, hoàn toàn không tin đã xảy ra chuyện như vậy, ném xuống trong tay sự tình, vội vàng về tới trong nhà. Đường Vũ Đường cảm thấy không yên tâm, liền cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại, muốn hỏi một chút Bối Kha Mạc hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào. Chính là mặc kệ như thế nào đánh, Bối Kha Mạc di động đều là ở vào tắt máy bên trong. Lần này Đường Vũ Đường bắt đầu không yên tâm đi, Đường Vũ Đường. Ngươi là như thế nào bảo hộ Tiểu Mạc, cứ như vậy làm nàng đi tìm chúng ta trong nhà sát thủ. Sau đó cả người là thương trở về sao? Ta yên tâm làm Tiểu Mạc cùng ngươi tra án, cũng không phải là vì cái này, Đường Vũ Đường chính sốt ruột thời điểm. Kiều Phạn Âm trách cứ điện thoại liền đánh lại đây, Đường Vũ Đường vội vàng dò hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đâu? Kiều Phạn Âm ngữ khí rất là không tốt, hắn hiện tại đang ở hòa tốc chạy tới chính mình trong nhà. Đường Vũ Đường nhíu mày, ta cũng không phải rất rõ ràng, có thể là gần nhất áp lực quá lớn đi. Tiểu Mạc hơn 2 giờ phía trước, nhận được cha mẹ ngươi đánh lại đây điện thoại, sau đó liền không biết vì cái gì chạy ra đi. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Vô thanh vô tức đem điện thoại bỗng nhiên cắt đứt, sau đó Kiều Phạn Âm cấp chính mình mẫu thân, đánh một chiếc điện thoại. Mẹ, ngươi rốt cuộc cùng Tiểu Mạc nói gì đó? Giản Đông Vân không rõ nguyên do chớp chớp mắt, ta chính là hy vọng, các ngươi có thể duyên sau hôn lễ a, mẹ, ta đều nói bao nhiêu lần, không cần lại nói chuyện này. Giản Đông Vân nghe Kiều Phạn Âm ngữ khí phi thường không tốt, cũng cảm thấy có chút bất an. Làm sao vậy, ngươi như vậy vội vội vàng vàng, có phải hay không Tiểu Mạc xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng chưa nói cái gì a. Tiểu Mạc nói kiên trì không duyên sao? Chúng ta liền không nói cái gì nữa. Tiểu Mạc không phải là không cao hứng đi. Kiều Phạn Âm ngữ khí thật không tốt. Đương nhiên sẽ không cao hứng. Chúng ta đều nói hôn lễ là sẽ không kéo dài thời hạn. Tiểu Mạc rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Giản Đông Vân mới vừa hỏi ra tới. Bên kia Kiều Vũ Tư liền vội vội vàng vàng, từ cửa vọt vào tới. Tiểu Mạc đi tìm trong nhà những người đó đánh nhau đi. Nghe nói hiện tại một thân là thương bị chạm lô tiếp đi rồi. Giản Đông Vân điện thoại theo tay dừng ở trên mặt đất. Nàng trên mặt toàn là không thể tin được. Tại sao lại như vậy đâu? Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy quật cường? Không đồng ý liền bất đồng ý. Có cái gì không cao hứng? Nói ra là đến nơi. Như thế nào còn động thủ đâu? Những người đó đều là trong nước hỏa lại đây. Sao có thể khống chế được trụ chính mình a? Nhanh lên qua đi nhìn xem đi. Hôn lễ có phải hay không dựa theo bình thường thời gian tiến hành? Hiện tại đã không quan trọng. Kiều Vũ Tư đưa cho Giản Đông Vân áo khoác, lôi kéo người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này Kiều Phạn Âm cũng đã tới trong nhà, nhìn đến Bối Kha mặc bộ dáng, Kiều Phạn Âm thiếu chút nữa khóc ra tới. Tiểu Mạc, ngươi không cao hứng liền cùng ta nói. Ta có quá nhiều có thể giúp ngươi phát tiết biện pháp. Ngươi vì cái gì một hai phải như vậy? Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ta thường xuyên bị thương, ngươi cũng là biết đến. Điểm này đau xót không xem như cái gì. Ngươi cứ như vậy cấp gấp trở về làm cái gì? Ta này không phải không có gì sự tình sao? Kiều Phạn Âm tiếp nhận chạm lô đưa qua khăn lông. Ngươi cũng đúng vậy, như vậy ái cậy mạnh. Bối Kha Mạc hiện tại tâm tình đã hảo rất nhiều. Chỉ là lúc ấy, cảm thấy áp lực có điểm đại mà thôi. Lần này án tử xác thật là đối bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Tiểu thư hồ nháo các ngươi cũng không nhìn một ít. Tiểu Âm, đừng trách bọn họ, hôm nay ta cho bọn hắn nghỉ, nếu cho ta những người này chính là của ta. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng, đau lòng sờ sờ Bối Kha Mạc trên mặt thương, có phải hay không đặc biệt đau, ta nên hảo hảo trừng phạt bọn họ một chút, như thế nào có thể đánh ngươi đâu, không đánh ta sao được. Chính là muốn như vậy làm chính mình thanh tỉnh một ít. Phía trước ta đều là đi vật lộn câu lạc bộ, chính là sau lại. Bởi vì tất cả mọi người đều không muốn cùng ta đánh. Ta cũng không biết hẳn là muốn như thế nào phát tiết chính mình. Kiều Phạn Âm tuy rằng đau lòng, chính là cũng không biết hẳn là muốn nói như thế nào. Chẳng lẽ làm Bối Kha Mạc không phát tiết chính mình trong lòng oán khí sao? Thời gian kia dài quá, người không phải nghẹn hỏng rồi. Chính là làm nàng phát tiết, nàng cũng chỉ sẽ dùng như vậy phát tiết phương thức. Kiều Phạn Âm hiện tại có thể nói là, gặp phải hoàn toàn lưỡng nan tình huống, yên lặng cấp Bối Kha Mạc trà lau, trên mặt vết máu. Kiều Phạn Âm không biết về sau tình huống như vậy có phải hay không còn sẽ có. Đối với Kiều Phạn Âm tới nói, Bối Kha Mạc có thể bình an vui vẻ, liền so cái gì đều quan trọng. Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư theo sau chạy tới, nhìn đến Bối Kha Mạc tình huống cũng là hoảng sợ. Giản Đông Vân thậm chí là khóc ra tới. Tiểu Mạc, ngươi nói ngươi như vậy làm chúng ta như thế nào có thể an tâm a? Bối Kha Mạc rắt rắt khóe miệng. A Di, thúc thúc, các ngươi không cần như vậy tự trách, ta không phải bởi vì các ngươi chuyện này mới đi tìm những người đó đánh nhau. Có thể là trong khoảng thời gian này, ta áp lực khá lớn đi. Hơn nữa án này tình huống tương đối phức tạp, cho nên trong lòng ta tương đối loạn. Sự tình quá nhiều áp, cũng không phải bởi vì hôn lễ kéo dài thời hạn sự tình. Các ngươi không cần tự trách, phát tiết ra tới thì tốt rồi. Phòng chừng ta có một đoạn thời gian, sẽ không lại bực bội. Kiều Vũ Tư thật cẩn thận nhìn thoáng qua chính mình nhi tử. Chính mình nhi tử sắc mặt tuyệt đối là phi thường không tốt. Thúc thúc a di, thật sự không cần vì ta lo lắng. Các ngươi vội chính mình sự tình đi thôi. Kiều Phạn Âm sắc mặt phi thường không hảo. Đi làm các ngươi chính mình sự tình đi. Bối Kha Mạc kéo một chút Kiều Phạn Âm. Đừng như vậy, cùng thúc thúc a di căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nếu là lại cái dạng này, ngươi cũng đi thôi. Ta bên này không cần bất luận kẻ nào tới chiếu cố. Ta chính mình một người như vậy đủ rồi, thở dài một tiếng. Kiều Phạn Âm cúi đầu không nói chuyện nữa. Thúc thúc a di, các ngươi đi vội đi. Ta bên này cùng Tiểu Âm có điện thoại muốn nói. Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân liếc nhau. Lại nhìn nhìn bên kia Kiều Phạn Âm, lôi kéo Giản Đông Vân đi ra ngoài. Trong phòng an tĩnh mà châm rơi có thể nghe. Bối Kha Mạc liền như vậy lẳng lặng nằm ở ni Kiều Phạn Âm ở bên cạnh chiếu cố. Hai người lúc này các hoài tâm tư, ai cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Trạm Lô, Bạch Lộc cùng Lân Gia, nhìn nhau liếc mắt một cái. Còn có rất nhiều sự tình yêu cầu bọn họ đi làm ở ni ở chỗ này giống như cũng chỉ là sẽ làm không. Khí, trở nên càng thêm xấu hổ mà thôi. Đơn giản trực tiếp rời đi nơi này sẽ tương đối hảo. Đường Vũ Đường ở cục cảnh sát, Tư Tiền Tưởng Hậu đã lâu vẫn là cảm thấy không yên tâm. Ni, Tôn Sách người trước nhìn nơi này. Ta đi nhà bọn họ nhìn xe monster. Tôn Sách gật gật đầu. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Kiều Phạn Âm tính tình cùng thân thủ, ngươi cũng đều là kiến thức quá. Đường Vũ Đường lên tiếng. Nắm lên áo khoác vội vàng đi ra ngoài. Lục Tiểu Vũ không rõ nguyên do. Nhìn Đường Vũ Đường như vậy chạy như bay đi ra ngoài. Đây là gặp cái gì án tử sao? Như thế nào không làm chúng ta đi theo cùng nhau đâu? Vẫn là trong nhà xảy ra chuyện gì? Tôn Sách nhấp miệng lắc lắc đầu. So trong nhà xảy ra chuyện khả năng còn muốn nghiêm trọng. Kha Mạc bị thương, Lục Tiểu Vũ kinh ngạc kéo qua ghế dựa ngồi xuống. Sao có thể đâu, ai có thể bị thương nàng a? Cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói ngắn lại, đường đội vẫn là muốn qua đi nhìn xe monster, lúc này ở nhà nằm Bối Kha Mạc. Nhìn trầm mặc Kiều Phạn Âm, tự hỏi một chút quyết định đánh vỡ trầm mặc. Ta đói bụng, trong nhà còn có cái gì có thể ăn sao? Kiều Phạn Âm không nói lời nào đứng lên, đi tới rồi trong phòng bếp. Bối Kha Mạc như vậy cách làm, vẫn là làm hắn thực không ủng hộ. Muốn làm hắn nguôi giận, khả năng cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Tự hỏi một chút, Bối Kha Mạc từ trên giường xuống dưới, đi tới trong phòng bếp. Tiểu Âm, ngươi có phải hay không không cao hứng? Xuống dưới làm cái gì? Nhanh lên trở về nằm, chờ một chút ta đem ăn cho ngươi lấy đi vào. Kiều Phạn Âm chính là như vậy. Liền tính là tái sinh khí, cũng tuyệt đối sẽ không làm Bối Kha Mạc đã chịu một chút thương tổn. Bối Kha Mạc một phen giữ chặt Kiều Phạn Âm, ngươi sinh khí đúng hay không? Ngươi là cảm thấy ta quá tùy hứng, vẫn là cảm thấy con người của ta quá không hảo khống chế. Ta vẫn luôn là như vậy. Nhận thức ta ngày đầu tiên ngươi nên đã biết. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Muốn nói cái gì thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Một mở cửa, Kiều Phạn Âm nhìn đến người tới là Đường Vũ Đường, tức giận đến thiếu chút nữa liền động nắm tay. Người rốt cuộc là như thế nào bảo hộ Tiểu Mạc? Đường Vũ Đường nhìn đến Bối Kha Mạc thảm trạng, cũng là nhíu mày, ta cũng không có nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, kỳ thật chuyện này hoàn toàn đều là Bối Kha Mạc chính mình một người, quá mức tùy hứng tạo thành kết quả, cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Kiều Phạn Âm hiểu biết Bối Kha Mạc quá rõ ràng nàng cá tính, chính là lại không thể đủ hướng về phía Bối Kha Mạc phát hỏa. Kiều Phạn Âm bất mãn cảm xúc, cũng không thể đủ cứ như vậy nghẹn ở chính mình trong lòng. Vì thế chỉ có thể hướng về phía người khác phát tiết. Đường Vũ Đường lo lắng nhìn Bối Kha Mạc mặt, còn có một tuần tả hữu liền kết hôn đi. Tiểu Mạc, cũng không phải ta nói ngươi, liền tính là muốn phát tiết cảm xúc, cũng là muốn tiến hành cùng lúc chờ đi. Mặt thương thành cái dạng này, kết hôn thời điểm phải làm sao bây giờ a? Không biết phấn nền có thể hay không che được, bị Bối Thúc Thúc cùng Bạch A Di thấy được, tuyệt đối là sẽ hỏi, ngươi đến lúc đó muốn như thế nào giải thích, ngươi loại này một khi cảm xúc đi lên, liền, Bối Kha Mạc thực không thèm để ý, đến lúc đó rồi nói sau. Ta cảm thấy ta khôi phục năng lực vẫn là thực hảo a, nhìn thoáng qua sắc mặt phi thường không tốt. Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc vội vàng đem người lui đi ra ngoài. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng tiến vào phòng bếp. Bối Kha Mạc nhướng mày, lúc này, nên dùng một ít tương đối đặc biệt biện pháp. Kiều Phạn Âm tuyệt đối không thể đủ ngăn cản, Bối Kha Mạc tất thắng biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Kiều Phạn Âm nhìn bên người Bối Kha Mạc, lại bị Bối Kha Mạc chiếm thượng phong. Chính là chỉ cần là Bối Kha Mạc chủ động, Kiều Phạn Âm liền tuyệt đối cái gì khí đều không có. Bối Kha Mạc chính là rất khó đến, như vậy có tình thú chủ động một lần. Ta hôm nay không đi cục cảnh sát, người cũng đừng đi, bồi ta ở nhà ngốc đi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu đem người ôm vào trong ngực. Bối Kha Mạc trên người thương, trên cơ bản đã không có gì vấn đề, chỉ là tu dưỡng thời gian, còn cần kéo dài một chút, hôn lễ ở 6 ngày lúc sau cử hành, Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy phi thường lo lắng, nghỉ ngơi đến buổi chiều. Bối Kha Mạc điện thoại, bị Tiểu Vương khai hỏa, làm sao vậy, Kha Mạc, ngươi hôm nay như thế nào không lại đây đâu. Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm hầu hạ hạ. Ăn uy đến bên miệng đồ ăn, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.